Chương 1027, nổ tung hỏa diễm. Cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 1027, nổ tung hỏa diễm cầu toàn định, canh thứ 5 chỉ bất quá, Trương Tường có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Như vậy, đem Trương Tường dẫn tới cái này cái địa phương, lại là ngây người có ít nhất 30 giây đồng hồ họ Orochimaru, sẽ không có làm ra khác chuẩn bị tới sao đáp án, đúng không thể sự tình. Chính là ở Trương Tường đem Orochimaru phi đạp ra ngoài kia phút chốc, kia nguyên bản dán tại tan vỡ đá lớn sau lưng khởi bạo phù, cũng là theo kia cự thạch vỡ vụn, mà xuất hiện tại Trương Tường xạ dỉn gẳng quan sát trong phạm vi. Kia khởi bạo phù đã là thiêu đốt đến phần cuối bộ phận. Mà ở Trương Tường kia trong nháy mắt thả ra ngoài tinh thần lực cảm giác trong phạm vi, có thật nhiều bí ẩn ở đá lớn vỡ vụn trong khởi bạo phù, cũng là tại đồng nhất thời gian thiêu đốt tới cực điểm. Sau đó, chính là một hồi kinh thiên bạo tạc thả ra. Mãnh liệt sóng xung kích, bạo liệt hỏa diễm đánh thẳng vào cục đá vụn kia bao phủ phương viên trong vòng trăm thước phạm vi. Lấy nguyên bản kia một cây thạch trụ làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước phạm vi, toàn bộ độ lâm vào một mảnh địa ngục hỏa trong biển. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Từ kia ngất trời xích hồng sắc liệt diễm trong, cũng là phi thoan ra một thân ảnh tới. Đó là một cái toàn thân còn mang theo một chút xích hồng sắc liệt diễm, nhưng ở bị bên ngoài mãnh liệt gió thổi phất sau đó, liền từng bước tắt thân ảnh. Tỉ mỉ nhìn một cái lời nói, đó chính là thiên sứ hóa, phía sau có một đôi thủy lam sắc cánh, đồng tử biến thành màu vàng Trương Tường. Ở thân thể hắn bên ngoài, không biết lúc nào, cũng đã là che phủ một tầng đạm thủy màu xanh nhạt vòng bảo hộ tới. Vì vậy, mới vừa này xích hồng sắc liệt diễm mới không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ bất quá, ở mới vừa thoát ra trong hỏa diễm sau, Trương Tường cũng là không có chút do dự nào. Hắn hơi địa phiến giật mình chính mình bên phải thủy lam sắc cánh. Thủy chi dư cờ Trương Tường lãnh đạm nói một tiếng. Theo hắn thân thượng thiên sử dụng lực hơi một cái dập dờn đồng bền, kia phiến giật mình thủy lam sắc cánh, cũng là bắt đầu cấp tốc sinh trưởng đứng lên. Không phải, nói là sinh trưởng cũng không chính xác. Chuẩn xác mà nói, đó chính là kia một đạo thủy lam sắc cánh phi vọt ra ngoài, giống như là đã từng thần chi lực. Gaberzien đối với hắn làm như vậy, đem chú mạn bèn khiến cho lực, có chí ít trên 100 tấn nặng thủy chi dự cờ, hướng về họ rổ xì mà dự phương hướng ẩm ẩm công kích đi. Ung ung ở còn không có tiếp xúc đến họ rổ xì mà dự kia đánh tới trên mặt đất trên thân thể thời điểm, kia dắt vạn quân lực trên 100 tấn nặng thủy chi dự cờ, liền như không ai có thể ngăn cản một dạng, trên mặt đất oanh kích đi ra một cái khe tới. Đồng thời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về họ rổ xì mà dự phương hướng quét ngang đi. Chỉ bất quá, Trương Tường đúng là vẫn còn có chút đánh giá thấp một cái Orochimaru sở hội nhân thuật. Ở nước kia chi dự cầm ầm đến thời điểm, Orochimaru thân thể cũng là chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ, để kia quét ngang mà qua thủy chi dự cờ, chỉ là phá hủy hắn va chạm hạ tới thời điểm, sở va chạm đi ra hầm động mà thôi. Mà lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Orochimaru đã đúng xuất hiện tại ngoài 200 thước địa phương. Điều này làm cho Trương Tường hơi nhíu mày một cái. Hắn chính là thật không ngờ, Orochimaru lại vẫn biết sử dụng cái này một loại tiếp cận bên trong cự ly ngắn thời không nhẫn thuật. Mà chính là tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn thân có vẻ chật vật không nớt, ngay cả cánh tay trái đều là phơi bày quỷ dị vốn lượn trạng thái Orochimaru, cũng là sử dụng dùng hết nhất chiêu vô ấn nhẫn thuật tới. Nhất Orochimaru lưu thế thân thuật một đôi thuần khiết cánh tay, từ kia Orochimaru trương đại lấy trong miệng đưa ra ngoài. Đồng thời giống như là trong thân thể của hắn còn có một người. Orochimaru kia chuyển sinh phía sau thân thể, bắt đầu hoàn hảo không chút tổn hại một dạng mà từ trong miệng của hắn tránh thoát được. Đây cũng là Orochimaru lợi hại nhất thế thân thuật, có thể đem chính mình thừa nhận thương tổn toàn bộ rời đi Orochimaru lưu thế thân thuật. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có bị cái này một loại quỷ dị thế thân thuật hù dọa ngược lại. Ở Orochimaru mới vừa thi triển ra một chiêu như vậy thời điểm, Trương Tường đã là khống chế được kia chừng trên 100 tấn nặng thủy chi dự cờ, chật ma quẹo vào khúc cua, lại một lần nữa hướng về Orochimaru phương hướng quét ngang đi. Đồng thời, cả người của hắn cũng là ở trong nháy mắt kế tiếp, phiến giật mình cánh. Ở một không biết tên lực lượng dưới tác dụng, Trương Tường thân ảnh trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ, hóa thành con mắt đều khó bắt được tồn tại. Trong nháy mắt liền đi tới họ rổ xì mà trước người không đủ 10 thước địa phương. Đồng thời, hắn cánh tả cũng là trong nháy mắt chợt tăng đứng lên, hóa thành một đạo không chút nào kém cỏi hơn hữu quân thủy chi dự cờ, đồng thời về phía vừa mới thốn thân đến vậy họ rổ xỉ mà công kích đi. Ở vậy ngay cả chát mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, Trương Tưởng công kích đã là ầm ầm lại tới. Mà vào lúc này, họ rổ xỉ mà lưu thế thân thuật mới vừa đem một nửa của chính mình thân thể, từ mình cũ trong thân thể tránh thoát được. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một đôi trưởng chừng 20 đô mì, đủ có mấy trăm tấn nặng, đủ để phá núi hủy thạch thủy chi dư cờ liền như một bả dài hơn cây kéo một dạng, từ họ rổ xì mà trên thân hình giao nhau đi. Đem thân thể của hắn, cho xe rách thành vô số mảnh nhỏ. Thế nhưng, chỉ là có màu trắng sợi như biểu bì ở trong không khí lưu chuyển mà thôi. Họ rổ xì mà thân thể cũng là ở kia chỉ mảnh treo chung thời gian cũng chưa tới bên trong, chợt tránh thoát đi ra ngoài. Hoàn toàn không có nguyên bản loại nào cần muốn tránh thoát hồi lâu mới có thể đi ra tồn tại. Thế nhưng, họ rồ si mà cũng là làm sai một món sự tình. Đó chính là, hắn phương hướng trốn chạy có cái gì không đúng. Hắn không nên hướng về Trương Tường cái này một cái chạy trốn thời điểm, còn nghĩ muốn công kích Trương Tường. Ở họ rồ si mà từ con rắn kia thuế phân thân trong tránh thoát được trong nháy mắt. Một bả được xưng là dùng cái này trên thế giới cứng rắn nhất vật chất chế tạo thành ngắn cả xạ nổ thế kiếm, liền từ trong miệng hắn phun ra kia một con rắn độc trong miệng bắn ra, hợp với kia một cái màu tím độc xà hướng về Trương Tưởng bắn nhanh mà tới. Bất quá, hắn cũng là cũng không biết. Coi như là ở nơi này một loại cấp tốc dưới trạng thái, Trương Tưởng vẫn như cũ có thể xem tinh tường động tác của đối phương. Hơn nữa, cũng rõ ràng là gì. Bởi vì, họ rồ xì mà đã là tiến nhập Trương Tưởng năm thức tinh thần cảm giác phát huy tốt nhất trong phạm vi. Tất cả tiến nhập cái này một cái trong vòng phạm vi người, đều thì không cách nào chạy trốn hắn cảm giác. Cũng vì vậy, trong nháy mắt Trương Tưởng liền làm ra quyết định, sử dụng dùng hết hắn ở cận chiến trong mạnh nhất chiêu thức tới. Ý thức cảnh giới Trương Tưởng hừ nhẹ ra hắn một chiêu này chiêu thức tiến tới. Trong nháy mắt, hắn kia một đôi nguyên bản là hiện lên lạnh lùng con mắt màu vàng nóng bên trong. Chợt trở nên càng ra vô tình, hoặc là có thể dùng không thần cha NG tha y để hình dung tờ S đau đầu A.